Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011: Chúng mỹ thuật nam nhân. Quá rác rưởi. Chương 1009: Chúng mỹ thuật nam nhân. Quá rác rưởi. Gió nhẹ chậm chậm. Bạch Chỉ góc áo theo gió đong đưa. Hồng Vũ Diệp âm thanh rơi xuống. Nàng liền muốn tốt trả lời như thế nào. Giang Hạo đoạn thời gian trước ra ngoài rồi. Tạm thời không xác định đi nơi nào. 89/10 là người ở sau lưng hắn dẫn hắn rời đi. Cho nên chúng ta cũng không dám tùy tiện hành động. Lần này trở về, hắn tu vi hẳn là tinh tiến rất nhiều. Ở những người khác xem ra là vì lần này dự tuyển làm chuẩn bị. Nhưng là từ từng cái phương diện đến xem, hắn cũng không cần làm quá nhiều chuẩn bị. Bản thân thực lực rất mạnh. Mặc dù hành vi khả nghi, có thể cho đến trước mắt vẫn là không có bất cứ chứng cớ gì có thể chứng minh đối phương phản bội tông môn. Mặt khác, hắn kỳ thật tiếp xúc không ít thứ, có thể đồng đều chưa mang đến không tốt biến hóa. Trước mắt ngay tại tham dự thủ tịch dự tuyển, ngày mai đại khái suất sẽ trở thành thứ nhất. Bạch Chỉ cân nhắc trả lời. Còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên hỏi. Bên cạnh hắn con thỏ chúng ta điều tra qua. Mặc dù lai lịch có chút khả nghi, nhưng là phương diện khác cũng còn tốt. Cũng không có phản bội tông môn vết tích. Mặt khác Tiểu Ly bên người nhiều một con chó. Cái này chó cũng có chút không bình thường lắm. Bất quá chó cực kỳ e ngại Tiểu Ly. Mặc dù bất phàm có thể lai lịch cũng không khả nghi. Bạch Chỉ suy tư dưới. Nói. Không bài trừ phía sau bọn họ đều có Giang Hạo phía sau người kia vết tích. Liền trước mắt mà nói. Người này đối Thiên Âm Tông không có ác ý. Đến tiếp sau không cách nào biết được. Nhưng là muốn biết càng nhiều. Cần tiếp tục điều tra. Dừng lại. Bạch Chỉ lại nói. Giang Hạo tính cách cũng không cực đoan. Loại người này không thích hợp quá độ uy hiếp cùng chèn ép. Nhất là hắn thực lực đã dần dần tăng lên. Thủ đoạn cực đoan ngược lại sẽ để đối phương phản cảm. Dù là hắn vô tâm phản bội cũng có thể là xuất hiện phản loạn trái tim. Mà thủ đoạn ôn hòa, liền cần càng nhiều thời gian. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm việc này, mà chỉ nói, Thiên Hương Đạo Hoa như thế nào? Gần nhất Giang Hạo tại viện tử chung quanh bày ra trận pháp. Có chút cao minh, nghĩ đến là cùng hắn người đứng phía sau có quan hệ. Chúng ta người không tốt quan sát được, bất quá mượn nhờ pháp bảo. Tại thời gian thích hợp nhiều ít có thể quan sát được một chút. Trước mắt đến xem không có bất cứ vấn đề gì. Mặt khác, thuộc hạ y nguyên cảm thấy Giang Hạo người sau lưng cũng là vì Thiên Hương Đạo Hoa. Chỉ cần tại hoa thành thục trước, người ở sau lưng hắn nhất định sẽ không đối địch với chúng ta. Tìm ra kia người, còn có đầy đủ thời gian. Bạch Chỉ cung kính nói. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Vậy liền hảo hảo tra đi. Về sau Bạch Chỉ lại báo cáo hải ngoại tin tức. Nói người của Vạn Vật Trung Yên tựa hồ thu liễm rất nhiều. Càng nhiều tinh lực đặt ở hải ngoại chỗ sâu. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nhưng là cụ thể còn không xác định. Còn tại điều tra. Mặt khác hải ngoại tuyến nhân. Cần cực đoan một chút công pháp. Nhờ vào đó tăng lên. Đại Thiên Thần Tông không phải muốn tới. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Tìm bọn hắn hỏi một chút liền tốt. Nghe vậy, Bạch Chỉ hiểu ra tới. Thiên Âm Tông không phải là không có công pháp. Nhưng là liên quan lớn liền dễ dàng mang đến ảnh hưởng. Nếu như theo địa phương khác thu hoạch được, liền không thành vấn đề. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là cần tìm ra là ai tại câu thông Thiên Thanh Sơn nhằm vào Thiên Âm Tông. Mấy lần xuất thủ đều có hải ngoại thân ảnh. Trước mắt có thể xác định hai đầu. Một là Vạn Vật Trung Yên. Hai là Đào Mộc Tú Thiên Vương. Lại báo cáo một chút tông môn tình huống. Bạch Chỉ liền lui xuống. Đối với Giang Hạo, nàng kỳ thật có ý khác. Đó chính là tìm người tới gần. Nội ứng tại đối phương bên người. Từ đó tìm tới sơ hở. Tỉ như có thể lợi dụng đoạn tình nhai Diệu Thính Liên. Lấy tìm đạo lữ thân phận đem người đưa qua. Tìm tới sơ hở. Đây là một cái. Thứ hai là đem đối phương cột vào Thiên Âm Tông. Chỉ ít để đối phương khuynh hướng Thiên Âm Tông. cuối cùng nói không chừng có thể có hiệu quả đặc biệt. Nhất là Giang Hạo làm người, nhìn không giống sẽ bỏ rơi vợ con hạng người. Đơn giản tới nói, hắn so tiên môn người càng giống tiên môn người. Nhưng là những ý nghĩ này nàng tạm thời không dám làm. Giang Hạo việc quan hệ hệ quá lớn. Một khi bản thân có quá khích hành vi, đều có thể kích thích đến người phía sau. Mặt khác trưởng giáo rất coi trọng đối phương. Chuyện như vậy cần thăm dò một chút. Tóm lại, tại không có ổn định thế cục trước, đối với Giang Hạo vẫn là lấy như cũ làm chủ. Thở dài một tiếng, nàng dự định để cho người đến nghiên cứu thảo luận một chút ứng đối ra sao Đại Thiên Thần Tông. Vừa vặn Thiên Thánh giáo cùng đối phương không hợp, có thể lợi dụng một hai các mạch tuyển chọn ngày cuối cùng. Giang Hạo mang theo con thỏ tiến về linh dược viên. Hôm nay nơi này không có gì đệ tử, đều đi vây xem tỉ thí. Tiểu Ly đâu? Giang Hạo hỏi. Nàng ở bên trong ăn cái gì? Bảo hôm nay có trận đánh ác liệt muốn đánh. Trình Sầu hồi đáp. Trận đánh ác liệt? Giang Hạo có chút kinh ngạc. Trúc cơ trung kỳ tuyển chọn cũng có trận đánh ác liệt sao? Sau đó hắn nhìn một chút con thỏ, nghĩ thầm thỏ mặt mũi không đủ lớn, không đủ để những người kia trực tiếp nhận thua. Bởi vì thời gian vừa vặn tạp đến ăn cơm. Trình Sầu giải thích thêm một câu. Giang Hạo gật đầu. Kia đúng là trận đánh ác liệt. Thắng còn phải thật nhanh chạy tới nhà ăn. Chậm liền nên đói một đoạn thời gian bụng. Trúc cơ dự tuyển kỳ thật dễ dàng xuất hiện thay đổi. Dù sao tấn thăng nhanh. Một khi tấn thăng liền cần cùng đằng sau dự tuyển đối đầu. Người mới cũng phải bổ sung. Cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Tiểu Ly dạng này đi theo Trình Sầu tấn thăng, tám thành không cần mấy năm liền phải bị thủ tiêu dự tuyển thủ tịch thân phận. Nghĩ đến nàng cũng sẽ không quá để ý. Về sau Giang Hạo một thân một mình đi vào chỗ lôi đài. Hôm nay trận chiến đầu tiên là một vị sư tỷ. Vị này ngũ quan tinh xảo, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Nàng gỡ xuống tóc dài, trong lúc phất tay đều có mị thuật cái bóng. Giang Hạo có thể từ đó nhìn ra vài thứ, cho nên làm bộ vẻ mặt hốt hoảng. Sư huynh cần phải thủ hạ lưu tình. Sư muội ta thể chất không tốt lắm. Giao mềm mại âm thanh vang lên. Gặp Giang Hạo thật sự có chút mơ hồ, khóe mắt nàng lộ ra một chút khinh thường. Nam nhân quả nhiên đều là một cái dạng. Cái này càng là kém cỏi. Đây là bao nhiêu năm không có đụng nữ nhân sao? Thật không có tiền đồ. Tùy tiện liền có thể bị bản thân mê đảo nam nhân. Đều là rác rưởi. Sau đó nàng dậm chân mà ra. Trong tay linh kiếm ra khỏi vỏ. Lạnh thấu xương kiếm ý mạnh vọt qua. Một kích đủ để cho đối phương đánh mất sức chiến đấu. Nam nhân như vậy, cũng không xứng chết tại nàng dưới váy. Một kiếm chém qua. Keng, loảng xoảng, một nửa kiếm rớt xuống đất, một thanh đen nhánh đao rơi vào mỹ thuật sư tỷ trước mặt, chống đỡ nàng yết hầu, chỉ cần lại hướng phía trước một bước, liền có thể xuyên thấu. Nhìn xem tình cảnh này, mỹ thuật sư tỷ cảm nhận được băng lãnh, phảng phất mình tùy thời đều sẽ chết đi, như thế đao mới thu về. Sư tỷ, đã nhường, Giang Hạo khách khí nói. Còn tại tim đập nhanh bên trong mỹ thuật sư tỷ, cúi đầu không dám nói thêm cái gì, sau đó liền quay người rời đi. Nàng có một loại mới vừa từ quỷ môn quan trở về cảm giác. Trước đó khinh thị không còn sót lại chút gì, có chỉ có nồng hậu dày đặc kiêng kỵ. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, vị sư tỷ này cũng dễ nói. Mặc dù thích dùng mỹ thuật, nhưng là bản này chính là rất nhiều tiên tử thủ đoạn. Lợi dụng ưu thế của mình hóa thành công kích, không tính là gì. Giữa trưa trận thứ hai, Giang Hạo vừa mới đứng ở lôi đài, liền nghe đến nơi xa oanh một tiếng, một người bay ra ngoài. Sau đó một đạo thân ảnh kiều tiểu mang theo một chỉ con thỏ chạy vội ra ngoài. Giang Hạo nhìn xem có chút cảm khái. Tiểu Ly cố gắng như vậy là vì cái gì? Nàng tựa hồ cái gì cũng không thiếu. Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Đột nhiên âm thanh truyền tới. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, là mang theo bầu rượu có chút say khướt nam tử. Tửu Vũ sư huynh, lúc trước đi sư phụ nơi đó thời điểm, gặp qua mấy lần, chân truyền đệ tử, không tốt thắng a. Hết chương.